Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1267, hình ngục tự sự kiện. Chỉ qua viện là Vương Xung tâm huyết hệ, bỏ ra Vương Xung thời gian dài cùng tinh lực, Vương Xung bên người có khá nhiều thuộc cấp đều là ra từ cái này bên trong. Hơn nữa bọn họ ở Ta La cuộc chiến bên trong, cũng cấp tốc hiển lộ bọn họ thiên phú kinh người cùng tài hoa. Có thể nói, chỉ qua viện bên trong tụ tập ba đại trại huấn luyện học sinh, là Vương Xung thay đổi đại đường, quân ngũ cùng với sở hữu thế lực cơ sở. Hai người vốn cho là, Vương Xung sẽ lập tức chạy tới chỉ qua viện chống lại. Không nghĩ tới Vương Xung lại lựa chọn đem chỉ qua viện đưa cho Côn Ngô trại huấn luyện. Nhưng mà đối với Vương Xung hiểu rõ, để cho hai người đều tin tưởng, Vương Xung chắc chắn sẽ không vô duyên vô cố làm ra loại này quyết định. A, đầu tiên là lão ưng hô nhỏ một tiếng, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, mà bên ngoài xe ngựa, Trương Tước tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không quá rõ ràng. Hiểu chưa? Nho Môn mượn là đại hoàng tử xu thế, mà đại hoàng tử mượn nhưng là thánh hoàng xu thế. Này một trận Nho Môn mượn lực đả lực, chúng ta muốn chống lại Nho Môn, chẳng khác nào là muốn chống lại thánh hoàng. Đây là tuyệt đối không khả năng. Huống chi ba đại trại huấn luyện bản thân liền là thánh hoàng hạ lệnh thành lập. Nho Môn ở làm khó dễ trước, đã sớm nghĩ tới điểm này, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vương Xung một mặt bình tĩnh nói. Trong đầu của hắn nhưng nhớ tới cái kia xem ra nho nhã, tuấn tú bạch y nho sinh, cái kia tự xưng Lý Quân Tiện Nho Môn thủ lĩnh, tuy rằng nhìn như chỉ có 27-28 tuổi, thế nhưng phát động công kích thời gian, nhưng là ác liệt cực kỳ, hơn nữa thế như chiều nước, căn bản không cho người ta cơ hội thở lấy hơi, trọng yếu hơn chính là, hắn cơ quan tính hết. Suy vĩnh chu toàn, hầu như hoàn toàn dự liệu được đối phương có thể hành động. Đồng thời để cho đối phương chuyển hoàn không gian phi thường thiếu. Tuy rằng không có đối mặt đối phương, càng không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, nhưng đối phương hung ác chỗ vượt xa tưởng tượng. Vương Xung đối mặt quá nhiều như vậy đối thủ, nhưng cũng rất ít có thể so với cái này gọi là Lý Quân Tiện. Ngoặc kép. Cùng với đợi đến đối phương dỡ bỏ chỉ qua viện, không bằng đem chỉ qua viện chủ động đưa cho Côn Ngô trại huấn luyện. Tuy rằng tất cả không cách nào trở lại trước đây như thế. Thế nhưng chí ít, nho ra không cách nào nữa lần nhúng tay, cũng có thể dùng hết khả năng bảo lưu chỉ qua viện. Vương Xung trầm giọng nói, thuộc hạ hiểu, lão ưng trầm giọng nói. Nhìn bên cạnh Vương Xung tuổi trẻ kiên nghị gò má, trong lòng phát ra từ nội tâm thuyết phục, Nho Môn thế tới hung mãnh, Vương Xung này chiêu coi như là đổi bị động làm chủ động. Mặc dù Nho Môn cũng không thể tránh được, đem Nho ra công kích hóa thành vô hình, Trương Tước, giúp ta lập tức liên hệ binh bộ cùng với biên hoang các phủ đại đô hộ. Đại tướng quân, tức khắc đệ trình. Lấy binh bộ danh nghĩa thành lập một cái mới tướng tinh căn cứ. Toàn diện vì là mỗi cái biên hoang đô hộ phủ bồi dưỡng tướng tinh. Sở hữu bị nhân nghĩa đường cùng ba đại trại huấn luyện khai trừ thí sinh. Đem bọn họ hết thảy chiêu thu đến tướng tinh căn cứ. Đồng thời bảo đảm sở hữu hợp cách học sinh. Lấy binh bộ con đường. Chuyển vận đến mỗi cái đô hộ phủ. Vương Xung ánh mắt nhìn phía trước. Ánh mắt thâm thúy, tầm nhìn cực kỳ, tầm mắt tựa hồ thấy được vô tận xa xa. Mặt khác, thay ta tin nổi Ca Thư Hàn, An Tư Thuận, Tiên Vu Trọng Thông, Cao Tiên Chi, Trương Thủ Khuê sở hữu đại đô hộ. Đại tướng quân, nói cho bọn họ biết, ta sẽ ở tướng tinh căn cứ dạy dỗ ta binh thư. Chỉ cần bọn họ ủng hộ mạnh mẽ, liên hợp ký tên. Tương lai tướng tinh căn cứ người, chí ít có một thành, đem thất bại đưa đến bọn họ trong quân đội, gặp ta ở Tala cùng Khorasan biểu hiện, tin tưởng bọn hắn sẽ không từ chối bất kỳ quyết định gì. Một khi năm đại đô hộ cùng với binh bộ, bao quát Trương Cừu Kiêm Quỳnh cái này thượng thư danh nghĩa, tự hoàn toàn có thể vòng qua hoàng thất, chính thức tạo dựng lên, chỉ cần cuối cùng không phải thành lập Vương Xung Tư Quân, tất cả quân đội cũng có thể chuyển vận đến mỗi cái biên hoang. Mặc dù là Nho Môn cũng không thể tránh được, một loạt mệnh lệnh trong thời gian ngắn tuyên bố đi ra. Lão Ưng cùng Trương Tước mới bắt đầu nhận được tin thời điểm còn đầy mặt bất an. Thế nhưng nghe được Vương Xung ban bố này chút mệnh lệnh, nhất thời yên ổn, mặc kệ cái này Lý Quân Tiện là ai, cũng không để ý cái này Nho Môn là lai lịch gì. Lần này bọn họ đúng là chọn sai đối thủ. Vâng, thuộc hạ này đi làm ngay. Hai người đồng thời lên tiếng trả lời. Mặt khác, biết Triệu Thiên Thu bị nhốt ở đâu sao? Vương Xung đột nhiên mở miệng nói. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Mặc kệ Lý Quân Tiện có dạng gì sách lược, đều không thể đối với mình tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Hiện tại Vương Xung chân chính để ý cũng chỉ còn lại hạ Triệu Thiên Thu an toàn. Triệu Thiên Thu là Vương Xung thứ một người huấn luyện viên, cũng là duy nhất một cái huấn luyện viên. Đối với hắn, Vương Xung vẫn tràn ngập kính nể. Bẩm đại nhân, đã điều tra rõ, Triệu Thiên Thu Triệu đại nhân ở Côn Ngô trại huấn luyện bị nắm hạ phía sau, đã bị trục xuất hồi kinh, nhốt vào đến rồi hình ngục tự bên trong. Trương Tước khom người nói. Nghe được câu này, Vương Xung ánh mắt đột ngột chớp một chút. Dựa theo quy củ của triều đình, trong quân đội phạm tội tướng lĩnh sẽ bị ép hướng về binh bộ. Dân gian trong mắt phạm tội hình sự sẽ bị ép hướng về hình bộ. Dính đến triều đình cùng tôn thất thành viên sẽ bị ép hướng về đại lý tự. Mà nặng ở ba người này chi người bên ngoài, thì lại sẽ bị ép hướng về hình ngục tự. Đây là chuyên môn dùng để xử lý một ít đặc thù phạm tội. Mà hình ngục tự chủ quản, vừa vặn chính là Tề Vương. Nghe được hình ngục tự ba chữ, có một số việc đã vô cùng sống động. Không cần nói nữa, đi, đi hình ngục tự. Vương Xung trầm giọng nói, bên ngoài Hoàng Cung Tây Bắc Giác, nơi này chính là hình ngục tự vị trí. Nơi này địa điểm hẻo lánh, khắp cả người kinh sư số ít nhất, hơn nữa vị trí tính đặc thù, ở đây thuộc về tôn thất sở hữu, người bình thường chờ không được đến gần. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động, sóng khí cuồn cuộn, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người võ trang đầy đủ hình ngục tự hộ vệ, có như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Người còn ở không trung, trên người áo giáp, vũ khí trong tay, đã bị cương mãnh cương khí chấn động đến mức chia năm xẻ bầy. Vương Xung dẫn theo Lão Ưng cùng Trương Tước, thế như trẻ tre, trực tiếp xông vào trong đi. Nơi này là hình ngục tự, dừng tay, từng trận vừa kinh vừa sợ thanh âm vang vọng bầu trời. Vô số hình ngục tự cao thủ từng cái tức đến nổ phổi. Vừa vội vừa phẫn nộ, không ngừng từ bốn mặt tám pháp tới rồi, nhưng mà từng làn cao thủ xông lại, thậm chí ngay cả Vương Xung xung quanh trong vòng ba trượng đều không thể tới gần. Đã bị từng luồng sức mạnh hoặc là lôi kéo, hoặc là đánh bay, hoặc là theo dường như la bàn giống như chuyển động, hai hai đụng vào nhau, hầu như không có một người có thể tới gần. Triệu Thiên Thu bị nhốt ở đâu? Vương Xung bàn tay duỗi một cái, một tên hình ngục tự cao thủ lập tức dường như bố hoa hoa giống như xuất hiện giữa trời, rơi vào Vương Xung trong tay. Vương Xung năm ngón tay vừa thu lại, lập tức còn như kìm sắt giống như vậy, vững vàng kèm ở tên kia hình ngục tự cao thủ cái cổ, đem hắn có như con gà con giống như nâng lên, treo ở không trung. Ta sẽ không nói cho ngươi biết, Tề Vương đại nhân đã nhận được tin tức, lập tức liền sẽ tới rồi, ngươi không trốn khỏi. Này tên hình ngục tự cao thủ khuôn mặt đỏ chót. vừa hãi vừa sợ, nhưng cũng gắt gao không chịu nói ra đến. Hừ, ở trước mặt ta, ngươi coi như lại mạnh miệng đều không hữu dụng. Vương Dung hơi suy nghĩ, ngay ở tên kia hình mục tự cao thủ sợ hãi ánh mắt bên trong. Một luồng khổng lồ tinh thần lực lập tức xuất hiện giữa trời, đánh vào trong đầu của hắn, ở gặp phải một tầng hơi yếu chống lại phía sau. Vương Dung tinh thần lực cấp tốc đi vào này tên hình ngục tự cao thủ ý thức nơi sâu xa. Hình ngục tự, thứ 22 hào nhà giam. Vương Dung tự lẩm bẩm, nói ra mấy chữ này, phịch một tiếng đem này tên hình ngục tự cao thủ đập ra ngoài. Bắn trúng hậu phương hơn 10 tên cao thủ, đem bọn họ đập đổ một mảnh. Ầm ầm, lại là một trận cương khí nổ ra, còn giống như là thủy triều dội rửa bốn phía. Vương Dung khí thế như hồng, xuyên qua số lượng hàng trăm hình ngục tự cao thủ chặn lại, cường hành xông vào địa lao nơi sâu xa. Hình ngục tự dưới đất nhà giam âm u khủng bố, bên trong nhốt từng người sườn núi đầu tán phát tù phạm. Từng cái trên người thương tích khắp người, rõ ràng bị hình pháp. Vương Dung nhìn đến đây, trong lòng càng sự phẫn nộ. Nếu như Tề Vương bọn họ đối với Triệu Thiên thu động hình phạt riêng, Vương Dung tuyệt đối lượn quanh bất quá bọn hắn. Triệu đại nhân, Trương Tước cùng Lão Ưng cùng sau lưng Vương Dung, nhanh chân hướng phía trước phóng đi, hướng về hình ngục tự thứ 22 hào nhà giam vị trí mà đi. Nhưng mà làm hai người tìm tới số 22 nhà tù vị trí thời điểm, ngây người một chút, này, nhìn thấy trong nhà giam tình hình, hai cái người kinh ngạc, mỗi một người đều nói không ra lời. Lão Ưng, Trương Tước, Vương Dung từ phía sau đi tới, nhìn thấy hai là số 2 trong nhà giam tình hình, cũng không khỏi con người co rụt lại, âm thanh im bặt đi. Trong nhà giam trống rỗng, lại không có một người. Không thể, đây là Vương Dung phản ứng đầu tiên. Triệu Thiên Thu vừa mới vừa bị tóm không bao lâu hắn tự chạy tới. Hơn nữa hắn giam giữ vị trí, Vương Dung cũng là từ tên kia hình ngục tự cao thủ trong đầu hỏi đi ra. Loại này khẩu cung căn bản không làm giả được. Nhìn một chút cái khác nhà giam, nhìn có phải là bị rời đi. Vương Dung lập tức mở miệng nói, vâng, đại nhân. Lão Ưng cùng Trương Tước thân hình hơi động, lập tức hướng về cái khác nhà tù mà đi. Mà Vương Dung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh chú ý tới cách đó không xa, một tên vừa rồi bị hắn đánh bay ra ngoài ngục tốt. Vù, một luồng tinh thần lực xuất hiện giữa trời, cấp tốc thăm dò vào này tên ngục tốt trong đầu. Nhưng mà sau một khắc, nhìn thấy ngục tốt trong tin tức, Vương Dung thân thể chấn động, một đôi đầu lông mày không từ nhíu lại, chỉ là nguyên bản thần sắc sốt sắng lập tức tiêu tán. Triệu Thiên Thu được người cứu đi. Đây là Vương Dung từ này tên ngục tốt trong đầu lấy được tin tức. Ngay ở hắn chạy tới nơi này chi trước đây không lâu, một tên xem ra thân phận rất cao áo bào đen người xuất hiện ở hình ngục tự bên trong, cường hành đem Triệu Thiên Thu từ số 22 nhà tù mang đi. Mà từ tình hình lúc đó đến nhìn, đối phương cùng Tề Vương quan hệ cần phải giống như địch không phải hữu. Bởi vì hình ngục tự người đã từng còn nỗ lực ngăn cản quá. Chuyện gì thế này? Vương Dung trầm ngâm không nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tình huống như thế là trước khi hắn tới căn bản không có dự liệu đến. Tề Vương làm việc thô bạo bá đạo, mà tính cách lại tùy tiện tự phụ, muốn đi hắn hình ngục tự bên trong nhắc đến người, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mà trọng yếu hơn chính là, Vương Dung cùng Triệu Thiên Thu nhận thức lâu như vậy, cho tới bây giờ không có nghe hắn nói qua nhận thức như thế cao cấp bậc tồn tại. Lẽ nào cái kia truyền thuyết là thật? Vương Dung trong đầu liên tiếp, kỳ thực liên quan với Triệu Thiên Thu, ở kinh thành cũng có thật nhiều tin tức ngầm truyền lưu. Trong đó truyền lưu rộng nhất đích chính là Triệu Thiên Thu phía sau có người, mà cùng này một cái tương quan chính là Triệu Thiên Thu cũng không có lai lịch gì bối cảnh, nhưng có thể ngồi trên Côn Ngô trại huấn luyện viên thủ lĩnh. Ở trong trại huấn luyện địa vị xa tại cái khác huấn luyện viên bên trên. Hơn nữa, hắn chính là Côn Ngô trong trại huấn luyện, một vị duy nhất dạy dỗ, thống soái nghệ thuật, huấn luyện viên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.